Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 2, góc truyện audio.com. Chấm, các con lên phòng đi. Bác đã sai người dọn phòng sẵn rồi. Bà Thái mỉm cười. Vâng, vậy chúng con lên đây ạ. Đan Đan mỉm cười. Vậy là em đã hoàn thành xong nhiệm vụ trông coi nhà rồi nhé. Bây giờ em xin phép. Tụ anh lễ phép. Ừ, cảm ơn em nhiều. Tiểu Tuyết mỉm cười. 14 giờ, chiều hôm đó, tại biệt thự Dandelions, tên biệt thự của bốn cô nàng đó. Alo, Vivi à, cậu xuống nhà nhé. Gọi cả Đan Đan nữa. Chúng ta đi nộp hồ sơ. Tiểu Phong nói, hồ sơ gì vậy? Vivi tò mò, hồ sơ xin nhập học. Tiểu Phong giải thích, ừ, xuống ngay. Bảo Vi đáp rồi dập máy. 10 bộ sau, các cậu đây rồi, ta đi thôi. Tiểu Tuyết nói, ủa, ai đây? Đan Đan nhíu mày, báo cáo, tôi tên là Vương Hàn Tuyết, bạn thân của các hạ. Tiểu Tuyết đùa, ủa, sao cậu lại disguise thành boy thế kia? Đan Đan ngơ ngác, hồi ở Mỹ bọn tớ cũng thế này mà đi học nên cậu không cần ngạc nhiên đâu. Tiểu Phong nói, à hát, từ bây giờ gọi tớ là Hàn Phong nha. Hàn Tuyết nói, ừ, đi thôi kẻo muộn nào các cậu. Vivi mỉm cười nói, 20 bộ sau, qua rộng thật, nhưng thua trường chúng ta học trước đây một chút. Đan Đan hớn hở nói, như vậy cũng tốt, đỡ phải đi bộ nhiều. Vivi nói, ai mà xinh vậy nhỉ? Chắc là học sinh mới. Tiếng các học sinh đi học thể dục bàn tán. 10 bộ sau, tại phòng hiệu trưởng, cốc, cốc, cốc, vào đi, tiếng thầy hiệu trưởng già vang lên. Chúng em chào thầy, GF4 đồng thanh. Để cho thiện Sơn Nâu tạm gọi bốn người Vivi, Đan Đan, Tiểu Phong, Tiểu Tuyết là GF4 nha. Các em là, đây là hồ sơ xin vào học của chúng em ạ, mong thầy xem qua. Tiểu Vi lễ phép nói rồi đặt tập hồ sơ của bốn đứa lên bàn thầy hiệu trưởng. Ừm, thành tích của các em rất tốt. Được rồi, các em sẽ được nhận vào học. Các em sẽ được xếp vào lớp 12A1. Thầy hiệu trưởng sau khi xem qua hồ sơ, mỉm cười nói, vâng, vậy mai chúng em có thể đi học chứ ạ, Đan Đan phấn khích. Các em đã có đồng phục chưa? Vì theo quy định của nhà trường thì, thầy yên tâm, chuyện đồng phục chúng em đã chuẩn bị xong rồi ạ, Tiểu Tuyết nói. Ừ, vậy thì được, ngày mai các em có thể đi học, còn bây giờ, đã xa rồi, ngày mình còn quen nhau. Khóc, Kim Jo xin lỗi, em xin phép ra ngoài ạ, Tiểu Tuyết ái ngại. Ừ, thầy hiệu trưởng gật đầu. CSJ nghe, Tiểu Tuyết nói, Snow tỷ, tiệc chào mừng các tỷ trở về sẽ diễn ra vào tối nay lúc 8 giờ tại Angel O'Devil ạ, tụi anh lễ phép. Giới thiệu thêm chút xíu để các bạn đỡ phải ngỡ ngàng về nơi được gọi là Angel O'Devil. Đây là một quán bar VIP do các chị em trong bang Darkmoon mở ra nhằm làm cái vỏ bọc. Thực chất đây là nơi họp bang của Darkmoon và F4 của chúng ta là tứ bang chủ của bang hội đó. Ừ, tỷ biết rồi. Tối chị sẽ đến. Vậy, chào tỷ ạ, em xin phép, tụ anh nói. Ừ, Tiểu Tuyết trả lời rồi tắt máy. Hay, bạn Hiền, tụ anh phải cô, Tiểu Phong vỗ vai Tiểu Tuyết hỏi. Ừ, à mà thầy có nói thêm gì cô? Tiểu Tuyết hỏi, có, thầy bảo chúng ta có thể đi tham quan trường vào hôm nay. Vivi nói, để mai đi, hôm nay về chuẩn bị, tối chúng ta sẽ đến Angel O'Devil dự tiệc. Tiểu Tuyết nói ý, dự tiệc, tiệc gì cơ? Đan Đan hỏi, tiệc chào mừng chúng ta trở về. Tiểu Tuyết cười nói, he he, vậy còn chờ gì nữa? Come go, Tiểu Phong thúc giục, hết giây, người ta nói Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời quả chẳng sai nhỉ. Tiểu Tuyết châm chọc, ừ, đúng đấy, cứ nghe đến tiệc tùng là Tiểu Phong lại như vớ được vàng ấy. Tiểu Vi thêm vào, nhà hát hát hát, muốn chết hả? Tiểu Phong quát, ừ, có giỏi thì lại đây mà bắt tớ nét. Lêu lêu, Tiểu Vi ra vẻ thách thức rồi bỏ chạy. Đứng lại đó, Triệu Bảo Vi, Tiểu Phong bực bội đuổi theo. Cách chương.